Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 46 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 46, Già Dạ Vương. Ngày hôm sau, rời đi khỏi Sơn Cốc đã ở lại 5 năm, Hỏa Mắc Nguyệt mang theo Băng Linh Huyễn Điểu và Tiểu Hổ, Chi Chi, này cùng nhau đi vào trong phủ quang rừng rậm. Lúc đầu tiến vào, dọc theo đường đi có linh tôn che chở, coi như thần thú muốn đối đầu với bọn họ đều phải nhượng bộ lui binh. Mà bây giờ đi ra, các loại uy hiếp đều rối rít xuất hiện, đếm không xuể linh thú hùng mãnh truy đuổi nàng, giống như âm hồn không tan. Không thể nào gọi ra Băng Linh Huyễn Điểu, mà bay ở giữa không trung lại càng dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Nàng chỉ có thể đi dọc theo đường và dựa theo thần uy của Tiểu Hổ áp dọa một vài linh thú, nhưng mà cũng không thể nào thường xuyên thả Tiểu Hổ ra được. Dù sao, ở trong phủ quang rừng rậm lại có rất nhiều thần thú cường đại. Nếu như không cẩn thận mà lọt vào trong lãnh địa một thần thú cao cấp nào đó, vậy thì coi như là xong rồi. Phủ quang rừng rậm rất rộng lớn, từ bên trong đi thẳng ra ngoài, đường xá xa xôi. Ba ngày ba đêm vẫn có cảm giác ở sâu trong rừng. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi nghi ngờ, nàng có phải là bị lạc đường rồi không? Đêm hôm nay, Hoàng Bắc Nguyệt lại tìm một cây to chắc, dự định nghỉ ngơi trên cành của nó. Khi vừa nằm xuống, lại chợt nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân truyền tới. Nàng ngay lập tức ngồi dậy, đó là tiếng bước chân của con người. Vậy chẳng lẽ ở trong phủ quang rừng rậm này, dòng binh đoàn đã có thể vào được? Không biết thực lực của đám dòng binh đoàn này mạnh mẽ cỡ nào, mới có thể can đảm xông vào trong chỗ này sâu đến vậy. Dù sao hiện tại nàng cũng đang bị lạc đường, lặng lẽ theo phía sau đám dòng binh đoàn, không chừng có thể đi ra ngoài được. Nghĩ như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt từ tán lá rậm rạp nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía dưới có một cây đuốc chậm rãi tới gần đây, tổng cộng là có 4 cây đuốc, từ 4 hán tử da ngăm đen giơ lên. 4 người này đều vây quanh một lão già tóc hoa râm đang đi tới. Trên người lão già này chỉ mặc duy nhất một trường bào màu xám. Trên áo choàng thần bí có một đồ đằng hội họa, bởi vì trời rất tối cho nên nhìn không rõ được. Tộc trưởng đại nhân, ngài nói với người kia liệu hắn có giúp chúng ta hay không? Trong đó có một đại hán cẩn thận nói, thoạt nhìn trên khuôn mặt có một chút lo lắng. Cũng chỉ có thể thử một lần thôi, hắn đã trở về ở trong rừng rậm. Ngoài hắn ra, không ai có thể đối phó với lục giai thần thú. Cái lão râu mép hoa râm kia ông sầu nói, lại ngẩng đầu nhìn một chút về phía trước. Nhanh đi thôi, đường vẫn còn xa. Tộc trưởng, chờ chúng ta trở về còn có thể cứu được bọn họ sao? Một đại hán lau khóe mắt, thanh âm nghẹn ngào. Tộc trưởng đó cũng là buồn bã lo lắng, không nắm chắc được mọi chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại trợn lên trên lắng tai nghe, trong lòng buồn bực, hóa ra không phải là dòng binh đoàn mạo hiểm mà là dân bản địa trong phủ quang rừng rậm. Nghe nói phủ quang rừng rậm này có một bộ lạc so với hơn 1.000 năm lịch sử, người trong bộ tộc lại rất cường đại. Toàn bộ tộc này đều trời sinh trở thành triệu hoán sư. Bọn họ có một lãnh địa ở trong phủ quang rừng rậm, đại vị ngang hàng cùng với những thần thú khác. Mà đó chỉ là lời đồn thổi, bởi vì không ai dám đi sâu vào bên trong phủ quang rừng rậm như vậy, mà những người của bộ lạc chưa bao giờ từ trong phủ quang rừng rậm ra ngoài. Xem ra, hôm nay nàng đã gặp được một bộ lạc thần bí này. Nghe bọn họ nói chuyện, có lẽ bị thần thú lợi hại uy hiếp, không có cách nào khác, chuẩn bị đi tìm cứu bình. Chuyện này cũng không liên quan gì tới nàng. Hoàng Bắc Nguyệt chuẩn bị nằm xuống để tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng ngay vào lúc này, giữa đỉnh đầu nhánh cây, đột nhiên truyền tới một âm thanh khiến cho lòng người lạnh ngắt. Hoàng Bắc Nguyệt mở to mắt nhìn thấy một con rắn rất lớn từ trong cành lá chui tới. Trên cái đầu màu đen của nó rất lớn, hai tròng mắt gắt gao nhìn thẳng vào nàng, trong miệng phun ra những xà tín, giống như là muốn quét về mặt của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, trong mắt thoáng qua tình màng, lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng là muốn chết. Sau đó, thân thể từ trên nhánh cây nhẹ nhàng hạ xuống, trong tay lấy ra đạo nguyên phù vung ra, vừa kịp dán vào đầu của hắc xà, ngọn lửa lóe lên. Trong chốc lát, lửa đã khiến cho thân thể khổng lồ của hắc xà bốc cháy. Hắc xà kêu la một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt lại một thân hắc y, vững vàng rơi trên mặt đất. Thản nhiên tự đắc, giống như là chuyện gì đều không phát sinh tới. Động tĩnh này phát ra rất lớn, khiến cho những đoàn người đi đường cũng phải cùng tộc trưởng dâu bạc hoảng sợ. bốn đại hán cầm cây đuốc xoay người lại, lại không nói điều gì, rút ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Dừng tay! Tộc trưởng tóc hoa râm giơ tay lên, rất là có uy nghiêm hô một tiếng. Bốn người đại hán lập tức cung kính lùi từng bước. Một đại hán thấp giọng nói. Tộc trưởng à, ngài hãy cẩn thận một chút, người này trông rất quỷ dị. Trông Hoàng Bắc Nguyệt là một nữ thật, hài tử tuổi trẻ, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, nhưng mà lại mặc một thân y phục hắc trầm trầm, mái tóc màu đen, cột lại rồi buông xuống trên vai, khuôn mặt lạnh như băng, bất cầu ngôn tiếu. Y phục của nàng có vài chỗ bị rách, dính một chút nước bùn, xem ra là ở trong phủ quang rừng rậm này buôn ba rất lâu mới tới được. Vậy thì thử hỏi, một nữ hài tử tại cái tuổi còn trẻ đó, làm sao có thể ở một nơi, một người một ngựa xuất hiện tại phủ quang rừng rậm được? Nơi này cũng không phải là một cái chợ mà. Ở đây, mỗi một chỗ đều có nguy hiểm, tùy thời tùy nơi mà có thể mất đi tính mạng của mình. Cho dù nàng ta có là một vị triệu hoán sư, thực lực mạnh mẽ, cũng không thể nào tiến vào bên trong phủ quang rừng rậm sâu đến vậy. Vậy cho nên, thân phận của nàng ấy rất khả nghi. Trong phủ quang rừng rậm, không có thiếu niên kỳ bách quái, ai mà biết nàng ta là cái thứ gì. Hoàng Bắc Nguyệt tai thính mắt tình, đại hán vừa rồi nói chuyện, không thực sự hạ thấp giọng, nàng tự nhiên đã có thể nghe thấy. Quỷ dị? Vừa chẳng lẽ con đường này các người đi không được sao? Ta đi được thì lại thành quỷ dị? Lạnh lùng trầm chọc lại, Hoàng Bắc Nguyệt đi một bước sang bên cạnh. Thân thể con hắc xà kia bị lửa thiêu cháy, vẫn còn dư lại một đống xương, từ trên nhánh cây rớt xuống. Tộc trưởng Dâu Bạc vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, lại ngẩng đầu, kích động nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Người là từ đâu tới đây? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn dáng dấp hắn trông có vẻ hiền lành, hơn nữa chỉ là một lão già già, nếu như đối với hắn không khách khí cũng không tốt. Nên lại nói, ta là từ ở giữa phủ quang rừng rậm, đang muốn ra bên ngoài. Nàng vừa thốt lên xong, mấy người kia lập tức mở to mắt, vẻ mặt hoài nghi. Tiểu cô nương, lời này không nên nói lung tung đâu, ở giữa phủ quang rừng rậm này, làm sao có thể để cho người dễ dàng đi vào đi ra được? Một đại hán sắc mặt nghiêm túc hơn những người khác nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh lùng liếc nhìn hắn. Vì sao ta lại phải nói lung tung? Các người vào không được, không có nghĩa là người khác không vào được. Nói xong, mặc kệ những người này, cứ như vậy mà tránh ra, dự định tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Cô nương à, xin dừng bước. Tổng trưởng Dâu Bạc lo lắng hô một tiếng, sau đó thân thể già nua vội vã đi tới, dĩ nhiên ôm quyền khom lưng đối với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức mong tránh ra. Lão tiên sinh, không nên đa lễ, bình thủy tương phùng, việc này không cần phải lễ nghĩa quá mức. Không không, có thể một mình xông vào phủ quang rừng rậm, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Cấp bậc lễ nghĩa này, cô nương đáng được nhận mà. Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt có một chút trượt lóe, khẩu khí lão tộc trưởng này rõ ràng là ý muốn mượn sức nàng. Tại sao? Là bởi vì nàng vừa rồi chế phục hắc xà kia, khiến cho hắn nhìn ra điều gì sao? Lập tức vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt không có chút thay đổi. Lão tiên sinh có gì chỉ giáo? À, chỉ giáo thì thực sự không dám. Lão phu là tộc trưởng Hách Na Lạp ở trong rừng rậm. Các hạ lẻ loi một mình, không bằng hãy làm khách đến bộ lạc của chúng ta hai ngày. Trong bộ lạc của chúng ta gần đây xảy ra một chuyện rất lớn, khẩn cầu các hạ hãy giúp đỡ. Tộc trưởng Hách La Lạp lại thành khẩn nói, quả nhiên hắn lại muốn mượn sức mạnh của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, nàng luôn luôn không thích xen vào chuyện của người khác, tìm phiền toái cho mình. Tuy rằng lão tộc trưởng này là nói với thái độ thành khẩn, nhưng mà nàng muốn nhanh chóng ra khỏi rừng rậm, không muốn trì hoãn thời gian ở chỗ này lâu thêm nữa. Nàng nghĩ như vậy, mấy người đại hán bên kia liền tỏ ra vẻ lo lắng. Tộc trưởng đại nhân, hay là chúng ta nhanh chóng mời vị cao thủ mà ngài nói tới đi, cần gì phải quan tâm tiểu cô nương này chứ? Đúng rồi, tộc trưởng đại nhân, Bách Mục Hàn Thiềm cũng không phải là dễ đối phó đâu. Nó là lục giai thần thú đó. Tộc nhân của chúng ta đã bị nó sát hại rất nhiều, không thể nào mạo hiểm được nữa. Tộc trưởng Hách Na Lạp lại phất phất tay. Các ngươi đừng có nói nữa, việc này ta tự có quyết định. Dứt lời liền nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Mong rằng các hạ không lấy làm phiền lòng, bọn họ chỉ là lo lắng cho tộc nhân thôi. Hoàng Bắc Nguyệt vốn không định xen vào chuyện người khác, nhưng mà vừa nghe tới Bách Mục Hàn Thiềm, trong lòng đột nhiên lại nhớ tới chuyện cũ. Năm đó, gặp mẫu thân của tiểu hổ là Hoàng Kim Thánh Hổ đã bị Bách Mục Hàn Thiềm đánh cho trọng thương. Sau khi vừa mới sinh tiểu hổ thì lập tức qua đời. Năm đó, nàng đã hứa với Hoàng Kim Thánh Hổ sau này nếu như gặp Bách Mục Hàn Thiềm, nhất định sẽ vì nàng ấy mà báo thù. Vậy chẳng phải đây là một thời cơ rồi sao? Lão tộc trưởng, vậy tại sao Bách Mục Hàn Thiềm đó lại chạy đến lãnh địa của các ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Tộc trưởng Hách Na Lạp lại nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói như vậy, liền biết đã có hy vọng. Hắn lập tức nói. Các hạ lại có điều không biết. Bách Mục Hàn Thiềm vốn là chiếm cứ Noãn Tuyền ở trong cốc phủ Phù Quang rừng rậm. 5 năm trước, bỗng nhiên từ nơi nào đó di chuyển ra, muốn xâm chiếm lãnh địa của chúng ta nữa. Trong vòng 5 năm, tộc nhân của chúng ta đã chiến đấu với nó không biết bao nhiêu lần, chết thảm vô cùng nhiều. Lần này, nó lại đánh lén bộ lạc của chúng ta, đã bắt đi mấy hài tử rồi. Chiếm cứ Noãn Tuyền trong cốc. Hoàng Bắc Nguyệt ngày tới đó, liền có một chút giờ khóc giờ cười. Là tai họa của tộc trưởng Hách Na Lạp, hay là nguyên nhân chính là do bọn họ chứ? Năm đó, Linh Tôn đi đến Noãn Tuyền, quả thực là có một thần thú chiếm cứ ở đó. Nhưng mà sợ hãi khí tức của Linh Tôn, liền lặng lẽ lẩn trốn, cũng không dám trở về nữa. Hóa ra, đó chính là Bách Mục Hàn Thiềm. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, trời cao cũng muốn nặng đi báo thù rồi. Tinh thần Hoàng Bắc Nguyệt rung động, tu luyện tới 5 năm, lại còn chưa chân chính đối đầu với cường địch. Bách Mục Hàn Thiềm kia, người đúng là xui xẻo rồi, đúng lúc giúp ta phải luyện tập thêm. Lão tộc trưởng, lúc này đây có lẽ ta có thể giúp các ngươi được. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười. Tộc trưởng Hách Na Lạp lập tức phấn khởi. Các hạ đã có thể giúp ta, vậy thực sự vô cùng cảm kích. Bốn người đại hán kia nghe được Hoàng Bắc Nguyệt lại có thể đáp ứng, không khỏi cảm thấy choáng váng. Tiểu cô nương này chẳng lẽ không có nghe rõ sao, đó chính là lục giai thần thú. Tiểu cô nương, người cũng đừng có mà khoác lác, chuyện này không thể nào đùa giỡn được đâu. Một đại hán nói. Cát khắc, không được vô lễ. Tộc trưởng Hách Na Lạp quát lên. Đại hán được gọi là Cát Khắc kia lại không phục nói. Tộc trưởng đại nhân, Cát Khắc ta chỉ là tôn kính cường giả. Đối với tiểu cô nương lai lịch không rõ ràng này, xin thứ lỗi cho ta không thể nào tâm phục khẩu phục. Hoàng Bắc Nguyệt lại miễn cưỡng liếc mắt nhìn. Vậy ngươi lại muốn tâm phục khẩu phục? Không sai. Cát Khắc lớn tiếng nói. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, lại vươn một tay ra nói. Có gan thì tới đây. Cát Khắc lạnh sửng sốt, cũng hiểu rằng Hoàng Bắc Nguyệt đang khiêu chiến với hắn. Đó là dáng vẻ của nàng ấy lãnh tĩnh ung dung, nắm chắc 10 phần như vậy, trong lòng lại không khỏi có chút chột dạ. Chẳng qua hắn là người của tộc Hách Na Lạp, là những dũng giả trời sinh. Đối mặt với bất cứ những kẻ địch nào cũng sẽ tuyệt đối không e sợ. Quát lớn một tiếng, trong hai tay ánh lên những ánh chớp lóe qua. Tay trái của hắn nắm chiến phù, tay phải nắm chiến trùy, thể hình hạng vạm vỡ, vóc người cao lớn. Vũ khí này vừa vặn lại thích hợp với hắn. Hoàng Mắc Nguyệt nhẹ nhàng quét mắt một cái, chỉ thấy phía sau hắn có một con sư tử có bờm chậm rãi đi ra. Linh thú cấp 12, bá vương sư. Quả nhiên là có mấy phần thực lực, bằng không sao có thể sinh tồn ở trong phủ quang rừng rậm này được. Băng. Hoàng Bắc Nguyệt cũng trầm giọng quát lên một tiếng, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu. Băng loan địa màu trắng to lớn vừa xuất hiện, người gọi là Cát Khắc kia liền ngẩn ra một chút. Tộc trưởng Hách Na Lạp lại lập tức liền nói. Đây chính là băng linh huyễn điểu, một trong ngũ linh đó. Băng linh huyễn điểu. Mọi người đồng loạt ngẩn ra. Cát Khắc lại có một chút kinh ngạc, không nhìn được Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Tới đây, đừng có thất thần như thế. Nói xong, thân hình lưu loát nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, một tay nắm chiến đao, bay thấp tới, lướt qua phía trên đỉnh đầu của Cát Khắc. Chiến đao chém nghiêng một cái, Cát Khắc vô cùng dũng mãnh mà lại giơ chiến phủ chống đỡ. Chiến chùy ở bên tay kia lại đập lên trên sống đao của nàng. Lực lượng thuộc về triệu hoán sư. Một búa này nện xuống, nếu như là người thực lực hơi kém một chút, sợ rằng đao này đã tuột ra khỏi tay và văng đi. Nhưng mà người hắn đối mặt lại là Hoàng Bắc Nguyệt, nàng há là người có thể dễ dàng đối phó sao? Trong khoảnh khắc, chiến chùy đập lên, khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch, tay không nắm chiến đao, nhẹ nhàng tạo ra một quyết ấn, nhỏ giọng nói một câu. Ngượng lôi phù, võng. Sau đó, liền cấp tốc lùi lại. Cát Khắc vừa định đuổi theo, đồng bạn phía sau đột nhiên hét lên một tiếng. Cẩn thận phía trên. Cát Khắc thần kinh bắt chiến, lập tức lăn xuống đất, muốn lăn sang một bên. Nhưng mà thân thể của hắn vừa chạm đất, đất đai trên đó đột nhiên biến mất một cách thần kỳ. Thân thể của hắn bị vây khốn trong một cái hố đất, một tấm lồi võng lập lòe ánh chớp từ trên đỉnh đầu đè xuống, bao trùm hắn bên trong. Một trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc, chưa tới nửa phút ngắn ngủi mà thôi. Tộc trưởng Hách Na Lạp vẫn chưa kịp phản ứng lại, ba đại hán còn lại cũng mang theo một mặt đờ đẫn. Các khác bị vây khốn ở trong hố đất lại còn trợn lớn con mắt, giống như là hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở trên lưng băng linh huyễn điểu, một tay nâng chiến đao, một tay đặt ở trên đầu gối đã được co lên, tiêu sái mà nói: "Thế nào, phục chưa?" Cát Khắc ngơ ngác, trong mắt xoáy một chút, lại lẩm bẩm nói: Phục rồi." Tộc trưởng Hách Lại Na Lạp lại vội vã tiến tới, cung kính nói: "Đa tạ các hạ đã hạ thủ lưu tình." Mặc dù sự chênh lệch thắng thua hiển nhiên như vậy, nhưng mà tộc trưởng Hách Na Lạp vẫn nhìn thấy rất rõ, tiểu cô nương này đã hạ thủ lưu tình. Nếu như không, lùi võng kia hoàn toàn có thể vây chết Cát Khắc. "Lão tộc trưởng, tộc nhân của ông đều rất lợi hại đó." Hoàng Bắc Nguyệt nhảy xuống từ trên lưng băng linh huyễn điểu, để cho băng linh huyễn điểu trở lại không gian linh thú, cũng cất chiến đao đi. Khôi phục lại thành thiếu nữ lạnh nhạt mặc một bộ hắc y kia. "Đã quá khen rồi." Tộc trưởng Hách Na Lạp tự hào cười, rồi lại vội vã nói: "Các hạ, xin đi theo lão phu cùng vào trong bộ lạc đi." Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Vừa rồi ta lại nghe các người nói muốn đi tìm một vị cao nhân, lại không đi tìm nữa sao?" "Ai, nói thật, vị cao nhân đó lão phu cũng không chắc chắn là hắn có ra tay giúp đỡ được hay không. Hơn nữa hành tung của hắn cũng rất bất định, chưa chắc đã có thể tìm được hắn." Tộc trưởng Hắc Na Lạp lo âu nói: "Thì ra là như vậy." Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, sự bất đắc dĩ và sốt ruột của những người này nàng cũng có thể cảm nhận ra được. Nếu như là gia viên của nàng bị xâm chiếm, tộc nhân bị bắt giữ, thì nàng cũng sẽ nôn nóng như vậy. Cát Khắc kia lại được thả ra khỏi lôi võng, mặt mày đầy bụi đất, đi đến trước mặt của nàng. Cúi thấp đầu, hắn nói: "Các hạ, vừa rồi ta đã thất lễ." "Người không biết thì vô tội." Hoàng Bắc Huyệt hờ hững nói. Cát Khắc lập tức ngừng đầu, quỳ một gối xuống, tay nắm thành quyền, đặt ngang người trên ngực. "Thưa các hạ, ta là dũng sĩ của tộc Hách Na Lạp. Ngài đã đánh bại ta, xin cho phép ta hãy đem sinh mạng này giao cho ngài." Hoàng Bắc Nguyệt có một chút khó hiểu mà nhìn về phía tộc trưởng Hách Na Lạp. Người sau lại vuốt râu cười nói: "Cát Khắc, người quyết định xong rồi sao?" "Vâng, thưa tộc trưởng, ta tâm phục khẩu phục." Cát Khắc kiên định nói. Tộc trưởng Hách Na Lạp bây giờ lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. "Cát Khắc, hắn là đệ nhất dũng sĩ của tộc Hách Na Lạp bọn ta. Tộc bọn ta tuy rằng có một cái quy định, phàm là người có thể chiến thắng đệ nhất dũng sĩ, hắn sẽ liền hiến sinh mạng cho người đó." Hoàng Bắc Nguyệt hiểu ra, lại vội nói: "Ta cũng không phải là người của tộc Hách Na Lạp. Quy định này, người có thể không tuân thủ, ta lại không cần tính mạng của ngươi." Cát Khắc ngừng đầu, mang theo vẻ chịu đựng khuất phục, đột nhiên lại cầm lấy một thanh chủy thủ vắt ngang trên cổ. "Các hạ, nếu như không cần, ta sẽ hiến sinh mạng cho rừng rậm vô biên nơi này." Hoàng Bắc Nguyệt vội vã giơ tay ngăn cản, lại giở khóc giở cười. Người phải bình tĩnh. Ta chấp nhận vậy là được chứ gì. Người nếu như đã giao sinh mạng cho ta, vậy thì quyền quyết định phải nằm ở chỗ ta. Ta muốn người phải giữ lại tính mạng, sau này phải tận trung cho ta." Cát Khắc lập tức mừng thầm, hai tay ôm quyền, lại âm thanh dịu dàng vội vã nói: "Vâng." Tộc trưởng Hách Na Lạp mừng rỡ như điên: "Các vị à, chúng ta về bộ lạc thôi." Ba đại hán kia liền đi tới, tới tấp ôm quyền với Hoàng Bắc Nguyệt, thái độ khác hẳn. Bây giờ bọn họ đã khôi phục lại, bội phục tiểu cô nương trẻ tuổi này. Không chỉ bởi vì nàng ấy có thực lực, con người của nàng ấy cũng khá đáng kính nể. Một đoàn người vội vã chạy về phía bộ lạc của tộc Hách Na Lạp. Hoàng Bắc Nguyệt lại cứ cảm thấy rất lạ. Bọn họ quanh năm sinh sống trong phù quang rừng rậm này, có phải ăn uống, phải đi ra săn bắt, bọn họ làm như thế nào mà né tránh công kích của những phù quang này được? Sau khi hỏi, tộc trưởng Hách Na Lạp mới biết, thì ra bọn họ phát hiện ra một loại thực vật tên là tước ti thảo, có một mùi rất đặc thù, khiến cho phù quang ghét vô cùng. Bọn họ lại dùng tước ti thảo nấu nước, tẩm lên trên y phục. Phù quang ngửi thấy sẽ phải tránh xa. Hoàng Bắc Nguyệt sau khi nghe xong lại rất kinh thán, trong lòng dự định sau này nhất định phải mang một chút tước ti thảo. sau này khi đi vào trong phủ quang rừng rậm sẽ tiện thể hơn nhiều. Bộ lạc Hách Na Lạp nằm ở phía sau một gò núi, còn một con sông nhỏ trong veo vắt ngang qua bộ lạc. Bọn họ xây dựng nhà cửa bên con sông, cư trú từ đời này tới đời khác. Vốn ở đây được xem giống như là một thế giới ngoại đảo nguyên, bởi vì hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Phong cảnh ưu mỹ, bầu khí mộc mạc. Nhưng mà sau 5 năm, từ khi Bách Mục Hàn Thiểm đi tới, cả bộ lạc này đã bị phá hủy tới mấy lần. Bây giờ nhìn lại là một mảnh tiêu điều. Cư dân trong bộ lạc đều trốn ở trong nhà, không dám đi ra. Khắp nơi ở trong bộ lạc đều đốt đuốc. Trên quảng trường, ở giữa, còn có một đống lửa rất thịnh vượng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn quanh tứ phía, trầm ngâm nói. Tộc trưởng, Bách Mộc Hàn Thiềm này lại sợ ánh sáng sao? Tộc trưởng Hách Na Lạp vội vã, nhìn nàng một cái. Không sai, trên người của nó có rất nhiều mắt. Nếu như là có ánh sáng chiếu xạ, mắt của nó sẽ không mở ra được. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, rồi lại tiếp tục nghe ngóng rất nhiều chuyện liên quan tới Bách Mục Hàn Thiềm từ trong miệng của tộc trưởng Hách Na Lạp. Sau đó mới nghỉ ngơi một lát tại trong căn nhà gỗ nhỏ mà tộc trưởng này an bài. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài liền vang tới những tiếng gõ cửa. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy đi mở cửa, lại thấy Cát Khắc đứng bên ngoài, còn có mấy thanh niên trai tráng trong thôn, ai nấy trông đều là những người tài giỏi. Các hạ, đây đều là những cao thủ trong bộ lạc của ta. Họ tự nguyện đi theo ngài đối phó với con Bách Mục Hàn Thiềm đó. Cát Khắc nhiệt tình mà nói. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt lại quét qua từng khuôn mặt trẻ tuổi mang theo đầy sự mong chờ. Bọn họ đại khái đều đang nghe được Cát Khắc nói về chuyện của nàng, bởi vậy ai nấy đều vô cùng kính nể mà nhìn nàng. Đi theo ta thì được, nhưng mà chẳng qua, ta muốn các ngươi chuẩn bị cho ta một số thứ. Mọi người nghe nàng đáp ứng, lập tức hoan hô một tiếng. Cát Khắc kia lại cao hứng. Đó là thứ gì? Bọn ta sẽ lập tức đi chuẩn bị. Là đá thạch anh màu trắng và hàn đồng, cộng với một số huỳnh thạch, càng nhiều càng tốt. Cát Khắc lại ngẩn ra một chút. Những vật này đều lại rất dễ dàng tìm được, nhưng mà chúng ta đối phó với Bách Mục Hàn Thiềm lại cần những thứ này sao? Chúng ta lại cần một số đạo cụ đặc thù, lại phải dùng mấy loại vật liệu này để luyện chế. Hoa Bắc Nguyệt cũng không ẩn giấu, những người này đã đi theo nàng, nàng tự nhiên sẽ sử dụng một cách triệt để. Cát Khắc lại giật mình mà há hốc miệng. Luyện khí sao? Vậy chẳng lẽ các hạ ngài lại còn là luyện thuật sư? Luyện thuật sư đó, một vị luyện thuật sư trẻ tuổi như vậy. Nàng lại còn có cả băng linh huyễn điểu, là triệu hoán sư trẻ tuổi có thực lực cường hãn, đã khiến cho người ta rất ghen tị rồi. Nhưng mà nàng ấy như vậy lại còn là một người luyện thuật sư. Người này trời sinh đến để đả kích những người có tư chất bình thường như bọn họ sao? Không sai, mau chuẩn bị đi, chúng ta sáng mai sẽ xuất phát. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện, còn một loại khí chất lãnh đạo trời sinh, khiến cho những người kia từ trong đáy lòng phục tùng nàng. Cát Khắc gật đầu, một đoàn người trẻ tuổi cũng đã bị chấn động như hắn xoay người rời đi. Khi đi được vài bước, lại quay đầu qua, nhỏ giọng nói. Các hạ, ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Ừ, hỏi đi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, Cát Khắc lại nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới hỏi. Ngài, năm nay quý canh của ngài là bao nhiêu? Quý canh sao? Trên đầu Hoàng Bắc Nguyệt bốc ra một đường đen. Bình thường quý canh là dùng để hỏi trưởng bối lớn tuổi thì mới dùng quý canh chứ. Nhưng mà nàng nhỏ tuổi hơn cả Cát Khắc nữa cơ mà. Nàng bất đắc dĩ nói. 17 tuổi. Mới 17? Cát Khắc lại không khỏi bật thốt. Ngài lại không có thay đổi bề ngoài chứ? Có một số triệu hoán sư thực lực rất mạnh, sẽ trông rất trẻ, hoặc là dùng một số thủ đoạn để thay đổi bề ngoài, để cho mình trông sẽ vĩnh viễn trẻ tuổi. Cát Khắc liền cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt chính là người như vậy. Ta lại rất thích bề ngoài của mình. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, rồi lại xua xua tay với bọn họ. Thôi, mau đi đi. Nói xong liền đóng cửa lại. Đám người Cát Khắc ở bên ngoài, đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt giống như ăn phải một quả đắng. Thực sự là người so với người ta lại chỉ muốn chết thôi. Ta đã 20 tuổi rồi mới có một chút tiến bộ như thế này. Ở trước mặt của nàng ấy, đầu cũng chỉ là ngẩng lên không nổi nữa. Bọn ta cũng như thế này này, Cát Khắc đại ca. Mà lúc đó, ở trong phòng của tộc trưởng Hách Na Lạp, một chén đèn dầu lờ mờ chiếu ra một bóng người già nua ở trong góc tử đường. Tộc trưởng Hắc Na Lạp quỳ ở trên đất, hai tay cầm một viên châu trơn bóng, trong miệng lầm bầm, đọc chú ngữ rất dài. Chốc lát sau, viên châu ở trong tay áo của lão phát ra hào quang màu đỏ chói mắt. Hào quang đó, ở trong chốc mắt, chiếu ánh sáng trong căn phòng tối tăm. Trong ánh sáng đó, có thể nhìn thấy ở trên vách tường mà tộc trưởng Hắc Na Lạp đang quỳ phía trước, có một bức họa màu sắc tươi đẹp. Phía trên bức họa, có một thiếu niên tuấn Mỹ mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc ngắn màu đỏ lửa giống như hỏa diễm rực cháy, tay cầm một cây chiến đao màu đen. Trên lưng mọc ra một đôi cánh lửa, uy phong lẫm liệt, thần tình cao ngạo, giống như là thần linh mà ai cũng không thể nào lăng mạ. Tộc trưởng Hắc Na Lạp ngẩng đầu, hào quang viên châu trong tay hắn phát tán ra, chiếu rõ vết nhăn ở trên mặt của lão. Trong đôi mắt hơi đục của lão ta lấp lánh những ánh nước kích động, môi mấp máy. Thiếu nữ đó là người mà ngài phái tới sao? Tộc trưởng Hắc Na Lạp vô cùng kích động, âm thanh cũng run run, không biết là hắn muốn khóc hay là muốn cười. Lão phu lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, liền đã nhớ ngay tới phong thái của ngài năm đó. Hai người lại giống nhau như vậy. Người trong tranh tự nhiên sẽ không có động tĩnh, nhưng mà tộc trưởng Hắc Na Lạp vẫn nhìn hắn đầy sùng kính, một tay lại nắm chặt quyền ngang trước ngực, khóe miệng rơi lên một nụ cười hân hoan. Phụng ngài vi tôn, giả dạ chi vương. Trải qua cả một đêm chế tạo xong vũ khí, Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ ngủ sơ một canh giờ đã bò dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, tinh thần lại lên gấp trăm gấp ngàn lần. Lúc trước ở hiện đại, vì để hoàn thành nhiệm vụ, nàng ba ngày ba đêm không chợp mắt cũng không sao, hiện giờ tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nàng đi ra khỏi căn nhà gỗ, những người trẻ tuổi lấy cát khắc làm chủ đã tổ thành đội ngũ, Trình Tề đứng ở bên ngoài chờ nàng. Ai nấy đều hùng hùng hổ hổ, dị thường hưng phấn. Người ở trong bộ lạc đều đi ra, lúc này đều đứng ở cửa nhà mình, mang thêm một vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạt một cái, một tay nắm chiến đao kể lên trên vai, rất là có khí thế nói: không sợ chết thì đi theo ta. Không giết chết cường địch, thề chết không về. Một câu của nàng lập tức nhóm lửa cho những thanh niên sôi trào nhiệt huyết, tới tấp giờ vũ khí trong tay quát lên. Hoàng Bắc Nguyệt dẫn đầu cất bước ra ngoài. Ngay lúc này, trên một cái cây bên đường, đột nhiên có một cái đầu thò xuống. Xoay mặt một cái, rất nhanh nhạy, chớp mắt chớp chớp với nàng. Ta rất sợ chết, chỉ muốn đi vào xem thử, được không? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn hắn một cái, đột nhiên lại vỗ chiến đao lên trên mặt hắn. Biết đây là cái gì không? Là đao. Người đó lập tức nói. Đao là để làm gì? Người đó lại ngẩn ra một chút. Để chiến đấu. Không sai, một thanh đao là dùng để chiến đấu. Thời điểm một người bảo vệ gia viên cũng là bởi vì để chiến đấu mà tồn tại. Ngươi thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt mặt mày lãnh liệt, thanh hàn, không giận mà uy. Người đó chớp mắt một cái, liền trở người, từ trên cây nhảy xuống một cách lưu loát, quỳ một gối xuống dưới đất. Ta hiểu rồi, xin để ta đi theo. Ngữ khí nói chuyện hết sức thành khẩn. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn động tác và thân thủ của hắn, đã biết đây cũng là một cao thủ, liền vẫy tay về phía sau. Người đi tìm cát khắc đi. Người đó cũng không đứng dậy, thân thể thoáng một cái đã không thấy đâu. Ngay chốc lát, liền nghe thấy hắn nói chuyện với cát khắc. Cát khắc đại ca, ta cũng đi theo các người tiêu diệt kẻ địch. Cát khắc lại nói. À tắt lôi, đừng có phá rối nữa, bọn ta lần này không phải là đi chơi đâu. Cát khắc đại ca, xin cứ yên tâm đi. Ta đi phía trước dò đường cho các huynh. Vừa nói, A Tát Lôi đã biến mất nhanh như là một trận gió. Thần thủ quá nhanh. Cậu ta là triệu hoán sư thuộc tính phong sao? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Cát khắc lập tức nói. Đúng rồi, linh thú của cậu ấy là hai con chuột độn thổ dây chân. Lực lượng chiến đấu mặc dù là không mạnh lắm, nhưng mà khả năng chạy trốn trong phủ quang rừng rậm này đúng là lợi hại nhất. Bọn tôi lại gọi cậu ấy là trộm phong giả. Trộm phong giả đúng là một danh xưng oai hùng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Quả nhiên là vị trí của Bách Mục Hàn Thiềm cũng là do A Tát Lôi phát hiện ra mà đưa tin về. Bách Mục Hàn Thiềm này cuốn đi mấy đứa trẻ trong bộ lạc, nó ẩn nấp ở một cái ao âm ủ lạnh lẽo trong tiết rừng sâu. Hoàng Bắc Nguyệt hỏi rõ ràng vị trí ao cùng với tình huống xung quanh, liền bắt đầu bố trí phương án tác chiến. Nàng dùng một cành cây vẽ lại địa hình trên mặt cát, phân công cho tất cả mọi người vị trí của mình, hơn nữa còn dùng cành cây với dây cuốn vào người, ngụy trang theo kiểu của bộ đội đặc chủng tại thế kỷ 21. Đám người cát khác vô cùng khâm phục khả năng phán đoán của nàng, ngay cả A Tát Lôi cũng phục nàng sát đất. Hắn chẳng qua chỉ là nói qua loa một vài cảnh trí nơi cao thôi, nhưng mà không ngờ nàng đã có thể nhìn ra tất cả mặt lợi và mặt hại của nơi đó. Một tiểu cô nương tuổi nhỏ làm sao có thể lợi hại như vậy được. Trong ánh sáng của đá phát quang, khuôn mặt của cô nương nhỏ tuổi này lộ ra một loại khí chất trời sinh cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngũ quan xinh xắn nhưng mà đầy sự trầm ổn, khiến cho mấy vị thiếu niên đã ở trong rừng rậm phù quang lăn lộn bao nhiêu năm giống như bọn họ cũng lại có một cảm giác bị áp chế tới nỗi không thể nào hít thở không thông. Được rồi, mọi người chia nhau vào vị trí đi, chờ tín hiệu hành động. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, ném đi cành cây, liếc mắt một vòng. Đã nghe rõ rồi chứ? Rõ ràng. Cát khắc lại bị nàng ấy nhìn chằm chằm, vội vã đứng dậy, còn một chút ngượng ngùng làm bộ ho khan. Khuôn mặt tuấn tú lại hơi đỏ. Những người khác cũng vội vã gật đầu, nhanh chóng đi tìm vị trí của mình, sợ rằng sẽ phạm phải sai lầm. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua người cuối cùng còn lại, đó là A Tát Lôi. A Tát Lôi đầy vẻ chờ mong nhìn nàng. Vậy các hạ, ta sẽ làm gì? Nhiệm vụ của cậu lại rất quan trọng, cũng là nguy hiểm nhất, có sợ không? Đùa sao? Nếu như sợ, ta cũng không theo mọi người tới đây đâu. A Tát Lôi khẳng khái nói. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch môi, có một vài phần gian xảo cười một tiếng, lại vẫy vẫy tay với hắn. Lại đây. A Tát Lôi nhất thời dùng mình, lại có một cảm giác vận xui đang dần dần bao phủ xuống. Xung quanh là cả một vùng nước, vùng tước tia thảo, bởi vậy ánh sáng phủ quang cũng không thể nào chiếu tới nơi đó. Xung quanh tối tăm lạnh lẽo, khó có thể nhìn thấy được, nhưng mà đối với những người hàng năm sinh sống tại phủ quang rừng rậm mà nói, thị lực của bọn họ cùng với thị lực của những người khác hẳn là khác nhau. Cảnh vật ở đó, đại khái cũng có thể nhìn thấy. Bách mục hàn thiềm này đang ườn người nằm ở trong ao. Thân thể của nó khổng lồ chìm dưới lớp nước bùn, chỉ lộ ra một cái mũi vẫn phì phò theo nhịp. Mấy đứa trẻ bị nó bắt đều bị trói chặt trên một cái cây bên cạnh ao. Bởi vì vừa lạnh vừa đói, bọn chúng căn bản đã không thể nào phát ra được tiếng khóc, chỉ có thể hấp hối dựa vào nhau. Trong bóng tối, có một thân ảnh linh hoạt lặng lẽ chuyển động, giống như là một chú mèo đã quen đi lại về đêm, không phát ra dù chỉ là một tiếng động. Thị lực của Hoàng Bắc Nguyệt trong đêm cũng không hề thua kém, nhìn thân ảnh đang di chuyển cũng lại không khỏi âm thầm trầm trồ khét ngợi. Bước chân quả nhiên chính xác, không kém nàng là bao. Hơn nữa còn có chuột độn thổ trợ giúp, nếu như là so sánh với nàng, thậm chí có thể vượt qua cả nàng. Người như thế này nếu như trở thành một người dưới trướng của nàng, tuyệt đối sẽ là một trợ thủ đắc lực. Ý nghĩ xây dựng về một thế lực chỉ thuộc về riêng mình càng ngày càng trở nên mãnh liệt, đợi đến khi ra khỏi phủ quang rừng rậm, phải đối mặt chính là cả cái đại lục tạp nhĩ tháp này. Quang Diệu Điện đầy giấy cao thủ, Tu La Thành thần bí khó lường, rồi những đại gia tộc bao đời uy phong, từng nơi ở trên đại lục tạp nhĩ tháp, và cả những tứ đại cường quốc hùng bá một phương. Nàng so với những thế lực này, thực sự rất nhỏ bé. Vậy cho nên, nàng cần phải có được nhân tài. Nhìn thấy A Tát Lôi đã đến gần bọn trẻ, khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cong lên. Bây giờ bọn trẻ đều giống như chim sợ cành cong. Đột nhiên có người tới gần, một đứa trẻ sợ hãi kêu lên tiếng. A Tát Lôi vội vã che miệng nó lại. Hắn bị dọa tới nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Bách Mục Hàn Thiềm nghe được động tĩnh, ở trong ao giật mình một cái, lại mở ra con mắt trên lưng. Nó nhìn về phía bọn trẻ, xác nhận không có biến động gì, thì mới tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. A Tát Lôi thở phào một hơi, đi ra khỏi bóng tối, gấp rút dùng dao găm cắt hết dây trói cho bọn trẻ, ôm lấy hai đứa bé nhỏ tuổi nhất, giơ tay ra hiệu để cho bọn nó đi theo mình. Mấy đứa bé đó cũng biết phải làm sao, chẳng ai bảo cũng lại ngậm chặt miệng, cẩn thận theo sát A Tát Lôi chạy trốn. Còn đưa được vài bước đi, đột nhiên trong ao truyền tới một tiếng giống đình tai nhức óc. Ngay sau đó, ở trong ao đầm có cái gì đó vùng vẫy đứng dậy, đó chính là Bách Mục Hàn Thiềm tỉnh lại. Chạy mau! A Tát Lôi hét to một tiếng, vội vã đẩy bọn trẻ chạy về phía trước, mình thì cản lại ở phía sau. Bách Mục Hàn Thiềm lại mở to đôi mắt ở trên đầu. Trong bóng tối, hai con mắt của nó mở lớn lóe ra không thôi, trợn mắt hung ác nhìn qua. Thân thể to lớn chậm rãi bò ra từ trong ao. Có những tiếng gầm nhẹ, chân trước vùng lên, mạnh mẽ đập nát mặt đất dưới thân. A Tát Lôi là triệu hoán sư phong thuộc tính, lực lượng chiến đấu của hắn tuy không mạnh nhưng mà động tác rất nhanh. Nếu như là bình thường, hắn đã sớm nhanh như tia chớp mà biến mất. Bách Mộc Hàn Thiềm này chỉ có thể dừng mắt nhìn theo tốc độ của hắn mà thôi. Vậy nhưng mà những lúc như vậy lại vướng víu bọn nhóc này. Bọn nó chân vừa ngắn lại chạy quá chậm chạp. Hắn lại không có cách nào khác, phải ở ngoài đờ mình đứng đó. Mắt thấy mình sắp bị móng vuốt của Bách Mộc Hàn Thiềm cào thành một bãi máu loãng, A Tát Lôi lại rốt cuộc không nhịn được gào lên. Các hạ, người phải ra ngoài chứ, lại muốn thấy ta chết sao? Không phải là tới rồi sao, gấp gáp cái gì chứ? A Tát Lôi sửng sốt, lại nhìn về phía bên cạnh. Hoàng Bắc Nguyệt không biết từ khi nào đã đứng ngay sát hắn, mái tóc tung bay trong gió, có thể thấy được tốc độ của nàng đi tới đây lại nhanh tới mức nào. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhã nhìn hắn. Còn không mau chạy đi. Không thành vấn đề, ở đây giao cho ngươi. A Tát Lôi nhất thời cảm thấy vô cùng an tâm, mặc dù chỉ mới gặp nhau không bao lâu, nhưng mà trên người thiếu nữ này lại có một sức mạnh khiến cho người ta bất chi bất giác tin tưởng, không một chút nào ngờ vực. Thấy dáng vẻ tự tin của nàng, nhất định sẽ theo bản năng mà cảm thấy nàng có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. A Tát Lôi dẫn bọn trẻ chạy về hướng ngược lại, bóng dáng của bọn họ vừa khuất, thì cũng đúng lúc Bách Mục Hàn Thiềm dừng cao cái móng vuốt khổng lồ của nó đánh tới. Đồng thời, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại cầm tuyết ảnh chiến đao lên, thình lình chém tới. Máu tươi tanh tưởi lạnh buốt bắn ra từ móng vuốt của Bách Mục Hàn Thiềm. Nó gầm to một tiếng, lùi về phía sau vài bước. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhanh nhẹn quay mình sang bên cạnh, trên người không dính một giọt máu nào. Vạt áo màu đen tung bay, chân phải nhẹ nhàng xoay từng bước. Thiếu nữ lạnh lùng giơ tay, ngón trỏ tràn đầy khiêu khích nói. Đúng là muốn chết, lại đây. Kiêu ngạo như vậy, nhất thời làm cho trên lưng của người tộc Hách Na Lạp vẫn mai phục xung quanh ướt đẫm mồ hôi. Như thế này lại cũng quá ngạo nghễ rồi. Nói như thế nào thì Bách Mục Hàn Thiềm này cũng là lục giai thần thú đó, nàng sao có thể không coi nó ra gì như vậy được. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo của thiếu nữ này quả thực là khí phách quá. Đủ gan dạ, đủ sáng suốt. Hoàng Bắc Nguyệt phách lối như vậy, hoàn toàn lại khiến cho Bách Mục Hàn Thiềm đã quen thói hoành hành ngang ngược lại đùng đùng nổi giận. Hai con mắt trên đỉnh đầu của nó bừng lên sáng chói, đột nhiên từ trong mắt phóng ra một tia ánh sáng sắc bén. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ tung mình nhảy về phía trước, bắt được một cành cây, xoay người nhảy lên. Nơi mà nàng vừa đứng đã trở thành một cái hố to sâu hắm từ khi nào. Hít vào một hơi, nàng lại thực sự không hổ là lục giai thần thú. Mới vừa rồi, nếu như nàng ấy di chuyển chậm một chút, có khi ngay cả xương cốt cũng sẽ bị đốt thành tro. Mọi người mai phục, xung quanh lại toát mồ hôi lạnh, tưởng chừng tới trái tim của mình cũng sẽ phải ngừng đập theo. Bách Mục Hàn Thiềm này lại khinh thường liếc nàng một cái, bỗng nhiên nó lại mở miệng, phun ra giọng người. Loài người yếu ớt, cũng lại dám khiêu chiến với ta, ngươi đúng là muốn chết. Hoàng Bắc Nguyệt lại trả nó một ánh mắt nhìn thản nhiên, rồi cười lạnh. Ai chết, vẫn còn không biết. Vừa dứt lời, trong mắt của Bách Mục Hàn Thiềm lóe lên một ánh sáng, một lần nữa bắn ra ánh sáng trắng giống hệt như bàn nãy, tốc độ lại còn nhanh và cướp, chớp giật, thoáng cái đã đến bên cạnh nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng phi người ra khỏi cành cây, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu. Băng linh huyễn điểu lập tức xuất hiện giữa không trung, hai cánh khổng lồ phất về phía trước, một hàng băng tuyết tức thì che kín khoảng không phía trước Bách Mục Hàn Thiềm. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, nhân cơ hội này bay đến chỗ cao nhất. Bách Mục Hàn Thiềm cũng không hề bị băng tuyết ngăn cản, ánh sáng trong mắt nó chật lóe, băng tuyết trong chốc lát đã đua nhau tán ra. Băng linh huyễn điểu cao ngạo như vậy cũng không nhịn được sợ hãi than thở. Quả nhiên là một kẻ địch mạnh. Đúng đó, nó chính là lục giai thần thú. Băng, không cần phải giao chiến trực tiếp với nó, chỉ cần làm như thế nào để cho nó mở ra tất cả những mắt trên người của nó là được. Hoàng Bắc Nguyệt ra lệnh, sợ dĩ nó có tên là Bách Mục Hàn Thiềm là bởi vì trên mình của nó khắp nơi đều có mắt. Nói ra thì có một chút ghê tởm, đó là một con cóc khổng lồ mọc chi chít mắt trên mặt. Trên người, nhìn thôi đã cảm thấy lông tơ dựng đứng. Đến hàng ngàn con mắt, nếu như mỗi một con mắt đó đều khủng bố nhường này, lại cũng có thể phóng ra cái thứ ánh sáng trắng lợi hại như vậy. Nói không chừng, nguy hiểm đúng là lừa mình dối người. Tuy nhiên, theo những lời tộc trưởng, tộc Hách Na Lạp nói, Bách Mục Hàn Thiềm này mặc dù có đến hơn 100 con mắt, nhưng mà lợi hại nhất chỉ có 2 con ở trên đầu. Nhưng mà những con còn lại, uy lực của nó tuy mạnh, cũng không hề lợi hại như thế. biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng chưa bao giờ ra tay mà không nắm chắc chiến thắng. Băng Linh Huyễn Điều biết nàng luôn hành sự cẩn trọng, suy nghĩ kín kẽ, kế hoạch lập ra hoàn hảo. Nàng nói như thế nào thì nhất định là có lý do của nàng. Là thần thú đã được nàng thuần phục, Băng Linh Huyễn Điều chưa bao giờ nghi ngờ hiệu lệnh của chủ nhân. Được. Băng Linh Huyễn Điều đáp ứng một tiếng, xoay người, lượn lờ trên xuống ở trên đỉnh ao. Thỉnh thoảng lại ra vài chiêu công kích Bách Mục Hàn Thiềm, nhưng mà cũng không xuất ra lực lượng công kích quá lớn. Bách Mục Hàn Thiềm mấy lần bắn ra ánh sáng cũng không cách nào chạm tới được Băng Linh Huyễn Điều. Bách Mục Hàn Thiềm đã giận dữ tới mức cực điểm, hét to: Con chim thối tha, ngươi lại cho rằng ta chỉ là một con mắt này được thối sao? Ta sẽ cho ngươi biết như thế nào mới là lợi hại. Vừa nói xong, tức thì vươn mình đứng lên trên khỏi ao. Nước bùn loang lổ trên thân thể của nó thì nhào chảy xuống. Sau đó, có từng con mắt trên mình lần lượt thức giấc. Băng Linh Huyễn Điều đánh với nó một trận, đã có vài phần mất sức. Dù sao, nó cũng là lục giai thần thú, không phải là một con cóc bình thường gì cho cam. Hết chương. Hết tập 46. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.